Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, cảm giác về nhà thật tốt. Ha ha ha, Sumi, Ratini, thật ngoan. Tới. Há to mồm. A ha ha, tương đương ăn ngon a. Ai nha nha, con cũng muốn ăn sao? Sokawa cũng muốn. Tốt, đều đều cũng có. Từng bước đến. Hyakun mang trên mặt một tia cứng ngắc tiếu dung nhìn xem cùng ba con đáng yêu Pokemon chơi quên. Cả trời đất, thậm chí liền Hyakun đều quên mất Delia. Hyakun trong lòng đột nhiên cảm thấy, chính mình có phải hay không nên đem Gon cùng Sumi lấy ra. Cái này hay hoàn toàn là ra tranh thủ tình cảm nha. Khiến cho hiện tại, Delia liền Hyakun đều không đi để ý tới. Trong tay cầm ngon miệng Pokemon đồ ăn, lần lượt cho ăn lấy trên bàn trà ba con tiểu gia hỏa. Lúc này, kít, một trận bánh xe kịch liệt ma sát mặt đất thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Hyakun liền đã biết là tiến sĩ ốc trở về. Thế là liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị tiến đến mở cửa. Hoan nghênh trở về, tiến sĩ ốc. Hyakun mở cửa phòng ra. Đối với đã đứng ở cổng tiến sĩ ốc cười ân cần thăm hỏi nói. Người cái hỗn tiểu tử. Còn tính biết trở về. Người muốn là không về nữa. Ta liền tự mình ra ngoài đi tìm ngươi. Nhanh. Mau đưa những cái kia cổ đại Pokemon lấy ra để cho ta nhìn một chút. Tiến sĩ ốc vẫn là trước sau như một yêu quý nghiên cứu. Nhìn thấy Hyakun phản ứng đầu tiên quả nhiên cũng cùng Hyakun trong tưởng tượng. Chú ý điểm mãi cũng tại Pokemon trên thân. Bất quá đây cũng chính là tiến sĩ ốc ưu điểm chỗ. Hyakun nhìn xem tiến sĩ ốc một mặt vội vàng. Cười đang muốn nói chuyện. Có thể trong phòng bếp. Nessiko Aji thì là mang theo bộ mặt tức giận chạy ra. Đối với tiến sĩ ốc chính là một trận sư hống. Ốc Samuel. Người muốn làm gì? Hiya mới vừa trở lại ngươi liền nói những chuyện này. Nghiên cứu đối với ngươi mà nói cứ như vậy có trọng yếu không? Ngươi thật sự là muốn chọc giận chết ta nha. Ô, nói xong. Nguyên bản bộ mặt tức giận Nessiko Aji nhanh chóng triển khai thời tiết biến hóa. Trong nháy mắt tiến vào thời tiết giông tố. Ào ào nước mưa cùng với tiếng sấm rơi xuống. Nessiko, ôi uy, ta sai rồi còn không được sao? Đừng khóc nha, Hiya Delia đều còn tại đâu? Ngươi cái này khiến bọn nhỏ trò cười nha. Tốt, hôm nay Hiya trở về, là một cái vui vẻ thời gian. Chúng ta không khóc có được hay không? Ta cũng không đề cập tới nghiên cứu bên trên sự tình. Hôm nay mọi người chúng ta liền hảo tụ họp một chút. Người thấy thế nào? Tiến sĩ ốc xem xét Nessiko Aji một mặt lê hoa đái vũ. Sắc mặt của mình cũng là đại biến. Đưa tay đem chính mình cặp công văn ném tới Hyakun trên tay. Hấp tấp chạy đến Nessiko Aji bên người. Ôn tồn an ủi. Nhìn thấy cái này quen thuộc một màn. Hyakun trên mặt cũng kìm lòng không được lộ ra nụ cười ấm áp. Sau đó đi trở về ghế sofa. Đem cặp công văn ném tới trên ghế salon. Vươn tay nhẹ nhàng ôm đồng dạng một mặt vui vẻ nụ cười Delia. Ấm áp nhìn xem tình cảm rất tốt lão lưỡng khẩu thường ngày. Cảm thán tình yêu mỹ hảo. Lúc qua giữa trưa. Bởi vì Hyakun về nhà. Nessiko Aji làm một bàn mỹ vị nấu ăn. Hyakun cùng Delia cũng giúp không ít bận bịu. Cuối cùng người một nhà thật vui vẻ ăn một bữa không tính đoàn viên bữa cơm đoàn viên. Đang dùng cơm trong lúc đó. Hyakun đem chính mình mấy ngày này kinh lịch đại khái cùng tiến sĩ ốc nói một chút. Cũng không có làm quá nhiều giấu giếm. Mặc kệ là đội Rocket sự tình. Vẫn là đi săn đoàn sự tình. Hyakun đều giảng một chút. Chỉ bất quá không có nói quá kỹ càng. Một chút chuyện nguy hiểm. Cũng không có đề cập. Bất quá coi như thế. Delia vẫn là vươn tay một mực ôm lấy Hyakun cánh tay. Trên mặt một mặt lo lắng. Ánh mắt bên trong tựa hồ còn mang theo một tia oán trách. Hyakun tự nhiên biết Delia tại oán trách chính mình cái gì. Thế là liền vội vàng cười hồi ức áy náy ánh mắt. Ra hiệu sau này mình sẽ cẩn thận. Để Delia không cần lo lắng. Tiến sĩ Ốc cũng không nói thêm gì. Chỉ là để Hyakun đi ra ngoài bên ngoài cẩn thận một chút. Nếu có cần, tiến sĩ Ốc tùy thời đều có thể thân xuất viện thủ. Tận năng lực lớn nhất trợ giúp Hyakun. Đối với cái này, Hyakun chỉ có thể cảm tạ vạn phần. Mà sau khi ăn cơm chưa xong, cuối cùng tiến sĩ Ốc vẫn là nhịn không được. Ngồi ở trên ghế salon quay đầu liếc qua. Ngay tại phòng bếp thu thập bộ đồ ăn Nessiko Aji. Lén lút đối Hyakun nói. Hiya, trên người ngươi còn mang theo những cái kia cổ đại Pokemon à. Nhanh nhanh nhanh, lấy trước ra để cho ta nhìn một chút. Ta liền nhìn một chút là được rồi. Ta cho đến bây giờ còn không có gặp qua cổ đại Pokemon dáng dấp ra sao đâu. Hyakun nghe được tiến sĩ Ốc lời nói lập tức có chút im lặng. Làm thần thần bí bí. Giống như chính mình cùng tiến sĩ Ốc tại làm dưới mặt đất chắp đầu. Muốn hay không khoa trương như vậy. Bất quá Hyakun cũng không có cự tuyệt. Quay người từ trên ghế salon cầm qua ba lô của mình. Đang chuẩn bị mở ra. Delia liền đi ra. Đi đến cạnh ghế salon bên cạnh. Tiến sĩ Ốc vừa nhìn thấy Delia ra. Liền lập tức quay người làm tốt. Vẻ mặt thành thật xem TV tiết mục. Một bộ chính mình không có cái gì làm bộ dáng. Hyakun, hì hì, tiến sĩ, Nessiko Aji nói, hiện tại cơm cũng đã ăn xong, cũng không có chuyện gì. Cho nên tiến sĩ Ốc người muốn về sở nghiên cứu lời nói cũng là không có quan hệ. Ta cùng Hyakun cùng một chỗ cùng ngươi về sở nghiên cứu đi có được hay không? Delia làm được Hyakun bên người, đưa tay ôm Hyakun cánh tay. Sau đó đối với tiến sĩ Ốc nói, a thật, ai nha, Nessiko ta yêu ngươi, ha ha, còn chờ cái gì, đi mau, ta lái xe mang các ngươi đi sở nghiên cứu. Tiến sĩ Ốc nghe Delia, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cùng hưng phấn. Lập tức đứng dậy chính là một tiếng yêu tiên ngôn, sau đó quay người nhanh chóng thu lại đồ vật của mình. Thuận tiện còn thúc giục Hyakun cùng Delia nhanh lên. Hyakun quay đầu đối với Delia cười cười. Sau đó cũng đem đồ vật của mình thu thập một chút. Cuối cùng Delia trên tay ôm Sokawa. Trên bờ vai nằm sấp Sumi. Gon thì nhảy đến Hyakun trên bờ vai. Đứng tại chính mình cái kia quen thuộc vị trí. Níu lấy Hyakun tóc không thả. Sau đó ba người liền ra cửa. Cùng một chỗ ngồi lên tiến sĩ Ốc xe thể thao. Tiến sĩ Ốc chân ga một thêm. Xe thể thao liền nhanh như điện chớp hướng phía sở nghiên cứu phóng đi. Nessiko Aji đang chạy xe rời đi về sau. Mới nở nụ cười mở cửa. Đứng xa xa nhìn xe thể thao ngoặt vào chỗ ngoặt. Trên mặt còn mang theo một tia đỏ ửng. Trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Thật là, đều vợ chồng. Còn nói lại lời này. Hơn nữa còn tại Hiya cùng Delia trước mặt, cũng không ngại mất mặt. Nessiko Aji mang theo vẻ tức giận ngữ khí nói, nhưng là trên mặt hạnh phúc làm thế nào cũng không che giấu được. Xe thể thao lao vùn vụt, tiến sĩ Ốc kỹ thuật lái xe không thể không nói thật rất lợi hại. Tại uốn lượn con đường bên trên mở chính là như dẫm trên đất bằng. Tốc độ nhanh không phải một điểm hai điểm. Hyakun lúc này cũng coi như minh bạch, anime bên trong Ốc Gary vì cái gì luôn luôn mở ra xe thể thao khắp nơi lữ hành. Cái này đoán chừng trong đó cũng có di truyền quan hệ tại. Ba người đi vào Ốc sở nghiên cứu, tiến sĩ Ốc vừa xuống xe liền nhanh chóng bưng lấy Hyakun giao cho hắn Omanai. Kabuto, Kabuto, Omasta Pokbo, vọt vào phòng nghiên cứu của mình bên trong. Bắt đầu chính mình nhớ thương đã lâu cổ đại nghiên cứu. Mà Hyakun cùng Delia thì là tay cầm tay đi vào sở nghiên cứu hậu viện. Nhìn xem đã có chút khô héo thảo nguyên. Thể nghiệm lấy loại cảm giác quen thuộc này. Ra đi mọi người. Nói thế nào cũng là về nhà. Hyakun tự nhiên cũng muốn đem chính mình Pokemon đều phóng xuất. Cũng làm cho Siro, Sawama, An cô, ra cùng mình các lão bằng hữu gặp mặt một lần. Kết giống, ni nhiều, vừa bách quái, mã à nha, camen, vừa tư, giống ô, theo bảy đạo chớp lóe rơi xuống đất. Bảy đạo khác nhau tiếng giống truyền khắp tứ phương. Siro cùng Sawama, An cô, lần đầu tiên liền nhận ra chính mình sở tại vị trí. Sau đó liền vui sướng phát ra liên thanh giống to. Hô hoán ngày xưa bạn chơi. Quả nhiên, theo Siro tiếng gào của bọn họ. Trong thảo nguyên, trong rừng cây nhỏ, ao nước nhỏ bên trong. Một con Pokemon nhanh chóng xông ra. Sau đó thật nhanh hướng nơi này tụ tập mà tới. Bọn chúng nhanh chóng đem Hyakun cùng Dilia. Còn có cái khác đám Pokemon vây vào giữa. Cuối cùng bọn chúng phát hiện. Vừa rồi nghe được mấy cái thanh âm quen thuộc, nhưng là có thể nhận ra cũng chỉ có Hyakun, còn có Anko mà thôi. Siro cùng Sawama đã tiến hóa, biến hóa có chút lớn. Bọn này vây quanh tới đám Pokemon trong lúc nhất thời có chút nhận không ra. Ken két, ni nhiều, Siro cùng Sawama vừa nhìn thấy đám bạn tốt của mình, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Sau đó sở nghiên cứu bên trong Pokemon mới phản ứng được. Sau đó liền vui vẻ nhào tới. Cùng Siro Sawama chơi làm một đoàn. Mà Shinku bọn chúng chung quanh. Cũng đã vây quanh một vòng sở nghiên cứu Pokemon. Ngay tại một mặt tò mò nhìn những người bạn mới này. Hyakun nhìn trước mắt một màn này. Trong lòng rất là vui vẻ. Nhìn thấy sở nghiên cứu bên trong mọi người cũng đều sống rất tốt. Trong lòng cũng là yên lòng. Sau đó cười lôi kéo Dilia. Vọt tới Pokemon bầy bên trong. Cùng bọn này đã lâu đám gia hỏa thật vui vẻ treo lên chào hỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.